Chương 926, Tạ Cả Mì Ra Mà Nạ Canh Tư. Trương Lương kinh ngạc quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì, lại nói tiếp, Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì sẽ rất ít có như thế không khách khí thời điểm. Như vậy nàng, vẫn là Trương Lương lần đầu tiên nhìn thấy nhìn trước mắt Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì, trước mắt thiếu nữ dường như cũng có vài phần khó chịu, ngươi là ai, ta là muội muội của hắn. Trương Lương đang ở bên cạnh của mình. Để lúc này Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì thoạt nhìn càng là thêm mấy phần sức mạnh, vì vậy nhìn trước mắt thiếu nữ thời điểm không yếu thế chút nào nói rằng. Nghe Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì thoại ngữ, Trương Lương lập tức phản ứng lại, nghĩ đến từ vừa rồi cái này không biết tên thiếu nữ xuất hiện cái kia một khắc kia, đối với mình xưng hô vẫn là ca ca. Ngay lúc đó chính mình không có để ý, thế nhưng lúc này nghe, mới phát giác được có vài phần chỗ bất đồng. Chỉ bất quá. Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì phản ứng như vậy quá kích, ở Trương Lương trong mắt cũng là có thể lý giải, đại khái chính là cái loại này tiểu hài tử mến yêu đồ chơi bị những người khác cho mượn ý tưởng đi. Trương Lương có thể lý giải, giả như có người tới với hắn đoạt Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì, hắn đại khái cũng là loại phản ứng này. Nếu muốn hiểu, Trương Lương cũng liền cười híp mắt đứng ở một bên, hắn cảm thấy cái kia không biết tên thiếu nữ bỗng nhiên nô ra chắc là đùa giỡn. Về điểm này hắn vẫn tuyển trạch không chút do dự đứng ở Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì bên này. Cùng lắm thì đến khi hai người nói không phải tin tưởng thời điểm chính mình lại đứng ra điều giải một cái là được rồi. Trương Lương ý tưởng chính là đơn giản như vậy thô bạo. Ta mới là muội muội của hắn. Không có nghĩ tới là, nghe được Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì thoại ngữ, trước mắt không biết tên thiếu nữ cũng là không có nửa điểm thối nhượng ý tưởng. Ngược lại thì tức giận nhìn trước mắt Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì. Ngược lại giống như so với Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì còn muốn chịu ủy khuất răng rớp. Ngươi nhìn trước mắt thiếu nữ, Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì chán nản. Ách Trương Lương cũng có vài phần không mò ra đầu nào ý tưởng, hắn không biết trước mắt người thiếu nữ này là thế nào, thế nhưng ở trong mắt hắn, tự nhiên là không có cách nào minh bạch, trong này tích tụ. Chỉ là, lúc này Ít Sủ Cả Cổ Tỏ Gì thoạt nhìn càng giống như là đối với nàng nhìn không đạo. Loại này kỳ diệu phản ứng phát sinh ở giữa hai người cũng nên thật là khiến người ta say. Trương Lương nhịn không được nâng chán, lập tức lên tiếng cắt đứt hai người, lại không lên tiếng. Hắn đều hoài nghi hai người sẽ cãi vả. Xin lỗi, vị này, xin hỏi ngươi tên là gì ca ca, ngươi quên ta tên sao? Thiếu nữ nghe được Trương Lương thoại ngữ, phảng phất bị lôi điện bổ trúng, vẻ mặt không dám tin tưởng thần tình. Ân, cái này diễn kỹ thật là gạch thẳng đánh dấu. Trương Lương ở trong lòng vì nàng làm một fan phê bình, bất quá đến khi phản ứng kịp sau đó, Trương Lương nhịn không được ho khan một tiếng, để cho mình khôi phục nghiêm chỉnh khuôn mặt. Nét mặt chồng chất ra ngượng ngùng nụ cười lễ phép, xin lỗi, con người của ta trí nhớ kém một chút. Kaka, ta go y tạ ca mì ra mạ nạ, ta minh bạch, ngươi nhất định là có nguyên nhân. Tạ ca mì ra mạ nạ là một tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại, thế nhưng nàng lúc này, cũng là làm sao cũng làm cho người cảm thấy không thể giải thích. Hai mắt của nàng hiện lên oánh oánh thủy quang, nhìn trước mắt Trương Lương, phảng phất chỉ một lúc là có thể khóc lên. Chờ một cái, ngươi cái này triển khai phương thư cờ không đúng lắm đi. Thế nhưng Trương Lương cũng là còn vẫn duy trì thanh tỉnh, nhìn thấy người thiếu nữ này thần sắc sau đó, lập tức lên tiếng cắt đứt nàng, mặc dù không biết người thiếu nữ này là thế nào chuyện gì xảy ra, thế nhưng ở chỗ này khóc lên cũng không lớn đẹp. Chúng Trương Lương còn nhớ rõ nơi đây còn nằm nhiều như vậy thi thể, chúng ta đổi một địa phương trò chuyện tiếp đi. Ừ, tạ cả mỹ giả mạ nạ mới vừa tốc độ nhanh như du long, cũng không biết là như thế nào làm được, thế nhưng trên người của nàng còn ăn mặc cùng tổ bị trẻ họ gì ghệ mỹ không sai biệt lắm trang bị tương tự, chắc là mượn trang bị này làm được. Thế nhưng, Trương Lương trong đầu bổ túc một cái ạt tiểu tổ các thành viên tốc độ. Cùng trước mắt cái này bỗng nhiên nô ra tên là tạ cả mỹ dạ mạ nạ thiếu nữ so với, hình như là một cái thiên một cái địa phân biệt. Tổng mà nói, cái này tạ cả mỹ dạ mạ nạ tốc độ có thể sánh bằng những cái này các đội viên dùng mau hơn. Cũng không biết, tạ cả mỹ dạ mạ nạ vậy là cái gì địa vị, Trương Lương hơi nghi hoặc một chút tự hỏi lấy, nhưng vẫn là mang theo hai người nhanh chóng tìm được rồi một cái quán cà phê, tới nơi này mà nói a ta muốn đi ca ca ở địa phương nhìn. Tạ cả mì ra mạ nạ bỗng nhiên nói rằng, ý của ngươi là, không muốn đi quán cà phê sao? Trương Lương mồ hôi một cái, trước mắt quán cà phê trang sức không sai, thật to cửa sổ thủy tinh thoạt nhìn cũng để cho tâm tình người ta thay đổi xong, chí ít phía trước như vậy đè nén tâm tính đã không có, nơi đây chắc là tiểu nữ sinh thích hơn tới địa phương, không có nghĩ tới là, đối với trước mắt Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ mà nói, cũng là không có chút nào lực hấp dẫn. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ nghiêm túc gật đầu, ừ được rồi, cổ tỏ gì, có thể mang theo nàng đi trong nhà sao? Trương Lương thấy thế, trong lòng khẽ động, không biết vì sao, nhìn Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ lúc này thần thái. Thật ra khiến hắn cảm thấy người thiếu nữ này không giống như là nói lung tung cao y chun nở dê loa y kia người. Bất quá muốn đi trong nhà, còn phải trưng cầu một chút ý sủ cả cổ tỏ gì đồng ý, Trương Lương quay đầu hỏi ý kiến của nàng. Tạ cả mỹ giả mạ nạ lại tựa hồ như có một ít ý kiến, vì sao đi ca ca ở địa phương còn phải hỏi nàng đâu loại vấn đề này, ta cảm thấy rất khó hiểu. Trương Lương im lặng nhìn nàng, ta theo cổ tỏ gì là huynh muội à. Tự nhiên là ở chung một chỗ, ngươi muốn đi, còn phải hỏi nàng ý kiến. Cho tới nay, Trương Lương cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì quan hệ dường như không có khi còn bé thân cận như vậy. Thế nhưng trên thực tế, chỉ có hai người biết, quan hệ của hai người không có thay đổi chút nào, thậm chí so với khi còn bé càng thêm thân cận. Vì vậy, vào lúc này, nghe Trương Lương thoại ngữ, nhìn trước mắt Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ dần dần xấu xí xuống tới sắc mặt. Ít xù cả cổ tỏ gì nhất thời cảm giác được trong lòng trước kia bực bội khí ra khỏi không ít, khe khẽ hừ một tiếng, mang theo thiếu nữ đặc hữu ngang ngược kiêu ngạo, đi thôi. Xin lỗi, mặc dù không biết ngươi tại sao phải đem ta nhận lầm thành ca ca của ngươi, thế nhưng ta nghĩ ngươi chắc là nhận lầm người. Trương Lương thấy Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ sắc mặt rất kém cỏi, nghĩ đến chính mình phía trước thoại ngữ, tựa hồ là hơi quá đáng một chút, vì vậy lặng lẽ rơi ở phía sau mấy bước. Hướng về phía Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ nói rằng, nghe Trương Lương thoải mái, Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ dường như rất nhanh thì thích hướng qua đây, nàng nhàn nhạt gật đầu, ta biết, chờ một lát ca ca sẽ minh bạch, ta không có ở nói bậy. Tùy ngươi đi. Trương Lương nhức đầu nhìn một chút nàng, cũng là không biết là cái gì có thể để người thiếu nữ này có bực này tự tin, thế nhưng hắn nên nói cũng đều nói, không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch tùy theo nàng đi. Nguyên bản bị tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì làm rối loạn tâm tình lúc này ngược lại thì khôi phục lại, nghĩ tới chỗ này, Trương Lương nhịn không được cười khổ, cái này cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Không có cách nào, đông nhiên nô ra một cái Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ, Trương Lương cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì không còn có dư thừa tâm tư mua thức ăn, vội vội vàng vàng đi vào trong nhà.